Chương 519, đệ tử chiêu sinh. Bất cứ người nào, không, bất kỳ cường giả bị một cái vãn bối quạt cái tát, vậy cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này Thiên Khải Tôn giả tự nhiên cũng thế, một mực chưa đối Trần Mạch xuất thủ là bởi vì không tìm được cơ hội, mà lại hắn cảm thấy bên ngoài có một ít người rất muốn giết hắn, thậm chí hắn còn muốn đi tỉnh Thánh Di Chỉ, không nhất định có thể sống được. Hắn xuất thủ làm không cẩn thận một khi bại lộ liền xong rồi, cho nên hắn đang chờ mong Trần Mạch chết tại trong tay người khác hoặc là nói chết tại tình Thánh Di Chỉ bên trong. Nhưng là hiện thực lại làm cho hắn thất vọng, Trần Mạch không chỉ có không chết, còn theo tình Thánh Di Chỉ đi ra, thậm chí hắn còn chiếm được tình Thánh truyền thừa. Cho nên, thế tất yếu hắn động thủ cần gì lý do không còn nhiều sao? Thiên Khải Tôn giả cười lạnh một tiếng. Thân là hoàng cấp thế lực, hắn Thiên Khải cung thật lớn đến vô pháp tưởng tượng, đối phó một cái siêu cấp thế lực là dư xài. Chỉ bất quá khó có thể tìm tơ ý lý do nếu là lúc trước, hắn một tên cực mạnh cường giả đi giết hại Trần Mạch, cái kia trong mắt thế nhân, coi như Trần Mạch trước đó là trêu chọc qua hắn, vậy hắn Thiên Khải Tôn giả danh hào cũng sẽ bị mọi người dán lên một cái có thù tất báo nhãn hiệu, đó cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Trần Mạch tuy nhiên vẫn là Trần Mạch, nhưng là hắn đại biểu Phong Thần Tông, trước đó theo ân oán cá nhân, hiện tại có thể tăng lên đến tông môn ở giữa ân oán, tại tông môn ở giữa ân oán tình huống dưới giết Trần Mạch. Cái kia đại lục ở bên trên người cũng không có lời gì dễ nói. Một lão giả mở to mắt. Cái kia Trần Mạch đánh Thiên Khải Tôn giả, giống như là đánh bọn họ Thiên Khải cung mặt, đừng nói đánh một vị trưởng lão, cho dù có nhân công không sai đánh Thiên Khải cung đệ tử, cái kia Thiên Khải cung đều là phải có người đi gây chuyện, bất luận tông môn gì đều là như thế, bởi vì ngươi không tôn trọng hắn tông môn, ngươi liền phải cho cái thuyết pháp. Ngươi cùng Trần Mạch là ân oán cá nhân, khó có thể tăng lên đến tông môn ân oán. Tăng lên đến cũng chỉ là cưỡng từ đoạt lý thôi, sẽ bị ngoại giới trô lên án. Trêu chọc đến Thiên Khải Cung, hắn cái này Thiên Khải Cung chi chủ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Theo hắn có thể nhớ được, Thiên Khải Cung từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi trêu chọc. Tuy nhiên còn có hai đại đế cấp thế lực, có thể cái này hai đại đế cấp thế lực càng là muốn làm gương mẫu tác dụng. Thế mà một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cũng dám ỷ vào một loại nào đó vô địch một loại lực lượng quạt tông môn của mình trưởng lão cái tác. Hắn cái này làm tông chủ là trừ Thiên Khải Tôn giả bên ngoài thứ nhất bị đánh mặt người kia, hắn đương nhiên phải làm những gì, không cùng chấp nhặt vậy dĩ nhiên là không được. Cái kia tông chủ ý của ngài là? Thiên Khải Tôn giả nhìn về phía hắn. Thiên Khải Cung tông chủ nói ra, ta Thiên Khải Cung uy danh đã bị dẫm đạp, có người thậm chí dám ở ta Thiên Khải Cung đỉnh đầu đi y, như vậy thì để hắn thử một chút làm chuyện này đại giới, nhưng là trước đó nhất định muốn có một cái ổn thỏa lý do, để đại lục người không cách nào lên án chúng ta, mà phương pháp có hai cái. Trung quanh cường giả tỉ mỉ nghe. Hắn một, cái kia chính là không cần chúng ta động thủ. Không cần chúng ta động thủ, hiện tại Linh Kiếm Các cùng Phong Thần Tông sáp nhập, nguyên do trong này chỉ sợ chỉ có bọn họ biết, trên cơ bản Linh Kiếm Các cùng Vị Ương Cung ở giữa rất khó sinh ra lớn ma sát, vậy chỉ có thể dựa vào Hỏa Vân Sơn Trang, vừa tốt cái kia Vân Trung Sinh cùng Trần Mạch ở giữa xem như tử địch, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hỏa Vân Sơn Trang cũng tuyệt đối khó có thể đối với hiện tại Phong Thần Tông tạo thành cái gì trùng kích. Như nếu không phải người đâu? Thiên Khải Cung tông chủ cười lạnh một tiếng. Không phải người, cái kia chẳng lẽ là phương pháp này có thể là chúng ta đem Kỳ Nguyện Đại Xâm Lâm bên trong đàn thú dẫn tới Phong Thần Tông trước, vô số đàn thú, dù cho cái kia Phong Thần Tông có rất nhiều cường giả, cũng tuyệt đối là một hạng lớn khảo nghiệm, cái kia Trần Mạch nói không chừng liền chết ở trong đó. Mọi người trầm ngâm. Như thế cái phương pháp tốt, có thể thử một chút, ngăn cản Phong Thần Tông phát triển, nhưng tuyệt đối không thể đem giết chết Trần Mạch. Hủy đi Phong Thần Tông bảo bối áp ở chỗ này, chủ yếu còn cần chúng ta động thủ, chỉ bất quá để cho chúng ta Thiên Khải Cung có một cái danh chính ngôn thuận diệt đi Phong Thần Tông cùng Trần Mạch lý do thôi. Cũng đơn giản, nếu như không có lý do này, vậy chúng ta thì sáng tạo ra lý do này. Thiên Khải Cung tông chủ đôi mắt lóe ra âm oan. Tông chủ thế nhưng là có phương pháp rồi, muốn dẫn phát hai đại tông môn, cái gì đến Thiên Khải Cung vô số cường giả cùng nhau xuất động đi tiêu diệt Phong Thần Tông sự kiện. Cái kia nhất định phải là phi thường trọng đại, cho dù là hai đại đế cấp thế lực muốn đi ngăn cản lại không có cách nào ngăn cản. Cái này rất khó a, mà lại, tiểu tử kia còn có Thánh Dương nhất tộc chỗ dựa. Cái kia Thiên Khải Cung tông chủ lạnh hừ một tiếng, cũng không khó, việc này chỉ bất quá cần một chút thời gian thôi, chuyện này giao cho bản tôn là được, đến mức Thánh Dương nhất tộc, chúng ta nếu như đứng tại đắc đạo đức phía trên, như vậy Thánh Dương nhất tộc sẽ ra tay sao? Nếu như cái kia Trần Mạch trong mắt của mọi người chỉ là một cái phẩm đức bại hoại tiểu nhân, Thánh Dương nhất tộc sẽ bảo vệ hắn sao? Thiên Khải Tôn giả, ngươi đi chuẩn bị một chút Kỳ Nguyện Đại Xâm Lâm chuyện bên kia. Phương pháp hẳn là không cần bản tôn dạy ngươi đi, tự nhiên bực này việc nhỏ tính là cái gì? Lúc đó Mở Tôn giả trong lòng âm thầm giật mình, người tông chủ này rốt cuộc muốn dùng phương thức gì, tại sao lại nói cái kia Trần Mạch phẩm đức bại hoại, hắn chẳng lẽ muốn để cái kia Trần Mạch trên đại lục danh tiếng bại hoại sao? Thật rất chờ mong phương pháp của hắn. Ừm, vậy thì tốt rồi, còn lại giao cho bản tôn là được, muốn kiến tạo tông môn thật sao? Như vậy liền đưa ngươi tông môn ách giết từ trong trứng nước. Bọn họ kỳ thực là cảm nhận được Trần Mạch áp lực mới sẽ làm như vậy, nói thật nói cho ngoại nhân nghe không ai tin, một cái gì đẳng cấp tiểu tử có thể cho bọn hắn áp lực thế, nhưng là ai có thể tại như thế yếu tình huống người kế tiếp đem siêu cấp thế lực cho đánh, ai có thể dưới loại tình huống này kiến tạo một cái cực lớn tông môn. Thậm chí tông môn để linh kiếm các đều sát nhập rồi Trần Mạch, nhưng không biết hoàng cấp thực lực đều đã để mắt tới hắn. Dù sao những ngày này, phong thần tông phát triển là xuôi gió xuôi nước, tiền cũng không cần lo lắng, nhất định là đủ. Linh kiếm các những người kia cũng coi là tận tâm tận lực, đảo mắt 5 ngày liền đi qua. Tông môn xác thực giống như rất lợi hại, thế nhưng là vẫn như cũ làm không được hủy đi chư thần điện. Thịnh thế hoàng triều, đơn giản tới nói bọn họ cũng là hai thế giới tồn tại, nở tờ cơ trận doanh, cho dù là thuộc về Trần Mạch, bọn họ là không thể đi tìm người chơi những cái kia công hội phiền phức, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng trái lại hiện tại tìm Trần Mạch phiền phức, bất quá tương lai, nhất định có thể đại ca ca Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm tại vị ương cung thất. Trường lao trong đình viện ngồi đấy trò chuyện một ít chuyện, sau đó Tiểu Duyên, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thì vui vẻ một bên hô hào đại ca ca một bên chạy vào. Trần Mạch nhìn sang. Thế nào cho? Các nàng mở ra tay, trong tay xoát lấy một thanh phủ. Trần Mạch, hoa đi, các nàng ba cái nha đầu lại đem ngũ trưởng lão phủ triện các cho đánh cướp tha. Bất quá cái này vị ương cung đối với các nàng quả thực là quá cưng chiều, đối Trần Mạch cũng rất yêu chiều, bởi vì bọn hắn thấy được Trần Mạch tiềm lực, thậm chí hiện tại Trần Mạch tại theo một ý nghĩa nào đó, ở địa vị phía trên có thể cùng vị Vân Hải sóng vai. Các ngươi ba cái nha đầu cũng đừng nắm lấy cái này quá chiêu diêu. Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ cười. Ừm ân. Sau đó Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói ra, đi xem một chút đi, bên ngoài hiện tại là đệ tử chiêu sinh, ngươi có thể làm trưởng lão đệ tử tiến hành đốc tra, cùng Tiểu Giang Tuyết cùng một chỗ đi, các ngươi có thể nhận được mấy người kia là Dương Thần Giáo.